Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 185, phải chính là tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, Min Thai lắc đầu, chậm dai dai thích, đắt ra cung co, nhưng giá quá thấp, bán ra thì sẽ lỗ. Tôi cảm thấy cứ đế đó, biết đâu sau này cần dùng tới. Không ngờ mới hôm qua có người muốn mua, nghe nói là xây nhà xưởng gì đó. Xây xưởng sao? Vậy sẽ ảnh hưởng tới khu nghỉ dưỡng của chúng ta thì sao? Không có. Khu chúng ta cách đó khá xa. Lúc trước mua mấy mảnh đất này là định xây một trạm dừng chân giữa đường cho khách đi lên chỗ chúng ta. Nhưng sau này quy hoạch, tuyến đường thay đổi nên mấy mảnh đó bị cô lập. Mỹ An coi như đã nắm được sơ bộ tình hình. Vụ này tôi nhận cho. Bên đối phương có nói muốn gặp trực tiếp hay sẽ liên hệ thế nào không? Gặp trực tiếp, họ cũng đế lại email và số điện thoại. Mình thái đứa cho Mỹ An tài liệu. Nhiên như hồi trông đập liên hôi. Cô ngồi xuống nhìn quanh một vòng. Xem ra vị ông chủ này muốn chơi trò thần thần bí bí với cô rồi. Mỹ An cầm lấy đũa gắp một miếng chả ăn thử. Cô điếng người. Đây đúng là hương vị chả năm đó cô ăn. Lúc này từ bên ngoài một người đàn ông bước vào. Anh ta cao lớn, gương mặt góc cạnh toát ra vẻ anh khí khó cưỡng, nhưng đôi mắt lại ôn nhu đến lạ. Đã lâu không gặp, Đông Quân. Đũa trên tay Mỹ An rơi xuống. Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Lê Đông Quân vội bước qua nhặt đũa lên đặt vào trong tay cô. Biểu cảm của em nhìn anh cứ như nhìn thấy quỷ ấy. Cách chương.